Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759. Chương 759. Đường lui. Không ngoài sở liệu của ta. Quả nhiên, không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập. Bách Lý Thanh Phong phát giác được phương diện tinh thần biến hóa. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Thân thể con người bản thân liền là có tinh khí thần ba cái tạo thành. Luyện thể có thể thông qua loại phương pháp này lần lượt nghiền ép tự thân tiềm lực cực hạn. Luyện khí, không nói trước, luyện thể có thể, luyện thần tự nhiên cũng có thể. Năm đó hắn sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy tu luyện tới luyện thần thập trọng. Dùng không phải liền là loại phương thức này a? Luyện thần thập trọng đến luyện thần thập nhất trọng, mặc dù miễn cưỡng được cho chưa từng đường ở trong mở ra một con đường, nhưng cuối cùng cũng là một cảnh giới đột phá. Chỉ cần là cảnh giới đột phá, trước mặt phương pháp liền có giá trị tham khảo. Mà bây giờ, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến tự thân tinh thần biến hóa. Tinh thần của hắn tại đạt được thập trọng cực hạn tình huống dưới tựa hồ một phân thành hai. Một bộ phận tinh thần vẫn vây ở cái này phòng tối bên trong. Có thể một bộ phận khác tinh thần lại giống như tự phòng tối ở trong siêu thoát mà ra. Cứ việc cái này một bộ phận tinh thần trước mắt còn nhỏ yếu. Nhưng bản chất cường đại, chỉ cần hào hào ma luyện một phen, rất nhanh liền có thể trưởng thành đến luyện thần thập trọng tình trạng. Đến lúc đó chính mình liền tương đương với hai cái luyện thần thập trọng. Tiến tới sinh ra một cộng một lớn với hai hiệu quả. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết phân thần cảnh giới đi. Hoặc là khiếu hóa thần cảnh giới cũng đi. Luyện thần cửu trọng là động hư. Thập trọng được xưng là thánh giả. Có thể thánh giả nghe được không giống cái cảnh giới tên. Ngược lại là thân phận tên. Như vậy, ta giúp nó đổi một cái, liền gọi nguyên thần cảnh, luyện thần thập trọng nguyên thần, luyện thần thập nhất trọng hóa thần. Bách Lý Thanh Phong lực chú ý tập trung đến Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp bên trên. Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp đầu nguồn bất hủ thần đế liền có thể đem tinh thần của mình chia rất nhiều phân, tựa hồ có thể đồng thời hưởng ứng đại lượng thánh linh, làm được nhất tâm đa dụng tình trạng. Nhìn từ điểm này, hắn luyện thần thập nhất trọng cũng không có vấn đề gì. Mà luyện thần thập nhất trọng tu hành hẳn là không ngừng tích lũy. Lần lượt, phân liệt, ra từng đạo tinh thần, lại đem những tinh thần kia rèn luyện đến luyện thần thập trọng tình trạng. Đến lúc đó một cái luyện thần thập nhất trọng, liền tương đương với nắm giữ mấy cái, mười cái. Mười mấy cái luyện thần thập trọng thánh giả tinh thần lực. Tự nhiên mà vậy so bình thường luyện thần thập trọng cường hoành một mảng lớn. Cần phải chính là như vậy. Chiến thần cấp đến chấn quốc cấp, đại tông sư cấp đến lục địa chân tiên cấp. Không cũng cần lần lượt rèn luyện thân thể, chiết xuất nội tức a. Ta hiện tại lần lượt phân thần tu hành, đạo lý bên trên cùng chiến thần cấp lần lượt rèn luyện thân thể là giống nhau. Chẳng qua là đem nhục thân đổi thành tinh thần. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, đối với mình thuận lợi đột phá đến luyện thần thập nhất trọng đã sâu tin không nghi ngờ. Mà như là đã đến luyện thần thập nhất trọng, tiếp xuống tự nhiên nên triển vọng lên luyện thần 12 nặng. Luyện thần 12 trọng. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở bất hủ thần đế cấu tạo tinh thần không gian. Luyện thần 12 tầng có phải hay không liền muốn giống vị này bất hủ thần đế đồng dạng. Lấy tinh thần cấu tạo một mảnh đan sen chân thực cùng hư ảo tồn tại tinh thần không gian. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, dùng phân liệt ra cái kia mấy đạo, hơn 10 đạo, mấy trăm đạo tinh thần xen lẫn một thể, cộng minh. Cộng hưởng, đúc thành giàn khung, giống như có như vậy một chút đạo lý. Vũ trụ cùng năng lượng tạo thành lý luận là dây cung lý luận. Loại này lý luận cho rằng vũ trụ bên trong bất kỳ vật gì đều là từ dây cung tạo thành. Rất nhiều khoa học mô phỏng cho thấy, vũ trụ nhất cơ bản tính đơn vị chỉ là một đoạn năng lượng dây cung tuyến. Tiêu chuẩn phi thường nhỏ, độ rộng có thể hiểu thành Planck chiều dài. Bất quá nó cũng không phải là Planck thể tích, mà là có thể Planck chiều dài với tư cách đường kính tuyến tính cấu thành. Nói cách khác nó là một chiều. Khi nó loại vật này tập hợp lấy khác biệt phương thức chấn động lúc, liền xuất hiện khác biệt tính chất hạt cơ bản. Quark loại hình hạt cơ bản chính là như vậy xuất hiện. Sau đó từ những này quark hạt tạo thành điện tử, hạt nhân cùng neutron, lại từ bọn chúng tạo thành nguyên tử. Nguyên tử cấu thành phần tử hình thành vật chất, vật tư hội tụ hình thành các loại vật thể hoặc là thiên thể. Tiến tới cấu thành vũ trụ của chúng ta, từ cái này một lý luận nhìn, dây cung mới có thể là vật chất trung cực đơn vị. Căn bản mà nói, vũ trụ vạn vật kỳ thật đều là từ dây cung loại này một chiều sự vật chấn động ra. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem từng đạo phân liệt ra tinh thần coi như cơ sở nhất tính đơn vị. Tức năng lượng dây cung tuyến, những này tinh thần xen lẫn cùng một chỗ, không ngừng cộng hưởng sinh ra năng lượng phản ứng, dần dần tạo thành một loại đan xen hư ảo cùng chân thực ở giữa đặc thù tồn tại. Nguyên bắt đầu vũ trụ, tức bất hủ thần đế cái kia phiến tinh thần không gian. Bởi vì mảnh này tinh thần không gian thuộc về một chiều sản phẩm. Chỉ có tu luyện thánh linh vĩnh sinh pháp đặc thù sinh linh tài năng tinh thần tiến vào. Mà hai loại không ngừng thuộc tính tinh thần tràn ngập ở đây phiến tinh thần không gian. Lại lần nữa sinh ra một loại mới thuế biến. Tiến mà tiến hóa thành không gian hai chiều. Thế là tại bên trong vùng không gian này dần dần có thể gánh chịu được hình tượng. Ký ức ngưỡng vật này, nghĩ như vậy, Bách Lý Thanh Phong nguyên bản một chút nghi hoặc cũng giải thích thông. Vì cái gì vị này bất hủ thần đế muốn đem từng cái thánh linh dẫn đạo nhập tinh thần của hắn không? Gian, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy những thánh linh kia tại vì bất hủ thần đế tinh thần không gian cung cấp? Lực lượng, cái này không phải liền là đang mượn ngoại lực để một chiều tinh thần không gian thuế biến đến hai chiều, thậm chí tại hai chiều cơ sở bên trên can thiệp ba chiều. Như sửa đá thành vàng. Hô, minh bạch, nếu như ta không có đoán sai, khi tinh thần của ta cường đại đến có thể cấu tạo thuộc về ta tinh thần của mình không gian lúc, chính là luyện thần 12 nặng. Luyện thần 12 nặng tu hành thì là không ngừng dẫn dắt đến ngoại lai lực lượng tinh thần tiến vào không gian của ta. Làm không gian của ta từ một chiều hóa đột phá đến hai chiều hóa. Đợi đến tinh thần của ta không gian cường đại đến có thể lấy hai chiều lực lượng can thiệp đến ba chiều thế giới lúc, đó chính là luyện thần thập tam trọng. Bách Lý Thanh Phong như thế tổng cộng kết, trước mặt con đường tu hành lập tức rộng mở trong sáng. Dựa vào thánh linh vĩnh sinh pháp, dựa vào quan sát bất hủ thần đế tinh thần không gian, dựa vào cùng bất hủ thần đế không ngừng giao phong va chạm, hắn không ngừng thuận lợi đột phá đến luyện thần thập nhất trọng, càng là nhìn minh bạch luyện thần 12 trọng, thập tam trọng con đường. Đồng thời căn cứ những này luyện thần cảnh giới, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể suy tính ra bất hủ thần đế thực lực. Luyện thần thập tam trọng, nhiều nhất sẽ không vượt qua luyện thần thập tứ trọng. Bất hủ thần đế, ta đã nhìn thấu ngươi, ta không phủ nhận ngươi thập phần cường đại, nhưng ngươi lại mơ tưởng dựa vào man lực đem ta đánh bại. Ta là sẽ không hướng ngươi khuất phục. Tương phản, không thể chinh phục địch nhân của ta, chỉ có thể lần lượt để ta càng thêm cường đại. Bách Lý Thanh Phong yếu ớt thanh âm lại lần nữa tại bất hủ thần đế tinh thần quanh quẩn trong không gian, ngoặc kép chấm hỏi. Bất hủ thần đế tựa hồ có chút mộng. Cường đại tinh thần thứ nhất thời gian quét đến Bách Lý Thanh Phong bị giam tại phòng tối cái kia một bộ phận lực lượng tinh thần, ngay sau đó lại tập trung đến hắn bộ phận này bị phân liệt ra tân sinh tinh thần. Sau đó một hồi lâu không có bất kỳ bày tỏ gì, bị ta nói á khẩu không trả lời được đi. Làm một người lãnh đạo, liền khiêm tốn tiếp nhận người khác đề nghị cùng phê bình lòng dạ đều không có. Ngươi không phải một cái hợp cách người lãnh đạo, nhiều nhất chỉ có thể coi là một nhà độc tài mà thôi. Đừng nghĩ lấy tiếp tục dùng cường đại lực lượng đem ta đánh tan. Ta là không thể chinh phục, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ chân chân chính chính đứng đến trước mặt của ngươi. Cùng ngươi dựa vào lý lẽ biện luận, để ngươi biết đến sai lầm của mình. Âm âm, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, tinh thần không gian lại lần nữa kịch liệt chấn động đứng lên. Thật giống như có vô cùng thiểm điện lôi đình đồng thời nổ vang. Chấn động đến Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn đầu váng mắt hoa. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Phi, ngươi mới là thứ gì đâu? Nói không lại còn mắng chửi người. Dị đoan, mặc dù không biết ngươi từ chỗ nào đạt được bản đế thánh linh chi pháp. Đồng thời bản đế ở trên thân thể ngươi không cảm giác được bất luận cái gì thành kính. Nhưng không thể phủ nhận, ngươi thành công đưa tới bản đế lực chú ý. Bản đế cho ngươi một cái cơ hội, rộng mở tâm linh của ngươi, tiếp nhận bản đế lực lượng. Ngươi đem trực tiếp trở thành truyền kỳ thánh linh, thay bản đế truyền bá tín ngưỡng, tin tưởng bản đế, đây là ngươi chí cao vô thượng vinh quang. Bất hủ thần đế Hồng Trung Đại Lữ giống như thanh âm tại tinh thần quanh quẩn trong không gian. Vẻn vẹn một phen tiếng phổ thông ngữ, nhưng lại đối với Bách Lý Thanh Phong tạo thành cường đại xung kích, khiến cho trong đầu hắn phảng phất đều bị vinh quang hai chữ chỗ tràn ngập. Cũng may hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, lại thêm bản thể tinh thần bị ngăn cách bởi phòng tối bên trong, nhận ảnh hưởng nhỏ bé, rất nhanh thanh tỉnh lại, lại nghĩ đối với ta cưỡng ép tẩy não. Bất hủ thần đế, ngươi làm ta quá là thất vọng, nói không lại ta liền dùng loại thủ đoạn này thì cũng thôi đi. Kỹ thuật tẩy não còn một chút cũng không cao minh, đơn giản bạo lực, phàm nhân, bản đế kiên nhẫn có hạn, nguyện ý ở trên thân thể ngươi lãng phí như thế nhiều thời giờ đã là đối với ngươi lớn lao ban ân. Bất hủ thần đế hiển nhiên tính tình không tốt, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, đã bị hắn lại lần nữa đánh gãy. Hiện tại, nói cho bản đế đáp án của ngươi, tiếp nhận bản đế ban ân, trở thành truyền kỳ thánh linh, ngồi hưởng vô tận vinh quang, tương lai nếu là lập xuống đại công, càng có thể trở thành bản đế thuộc thần, đem bản đế vinh quang vẩy khắp thế giới mỗi một cái góc. Nếu ngươi cự tuyệt, cho dù ngươi tại một cái thế giới khác, bản đế cũng sẽ để ngươi minh bạch, khinh nhờn bản đế cần thiết trả ra đại giới. Ta cũng không phải là muốn ngươi thứ gì, ngươi cũng không cần lập tức xuất ra chỗ tốt đến thu mua ta. Trên thực tế ta chỉ là vì ngươi tốt, ngươi bây giờ cách làm này là không đúng. Ầm ầm, lôi đình oanh minh, toàn bộ thế giới tinh thần kịch liệt chấn động. Dù là ở vào trong phòng thí nghiệm Bách Lý Thanh Phong đều cảm giác bốn phía giống như địa chấn. Sáng rõ hắn cơ hồ đứng không vững thân hình. Kẻ xúc phạm thần, ngươi để bản đế rất thất vọng. Ngươi làm ra một cái lựa chọn ngu xuẩn. Tiếp xuống chuẩn bị nghênh đón bản đế thánh linh mang đến thần phạt đi. Thanh âm này truyền ra, kèm theo, còn có tồi khô lạp hủ khủng bố uy áp. Tại uy thế như vậy dưới, Bách Lý Thanh Phong dù là đột phá đến luyện thần thập nhất trọng vẫn không có quá lớn phản kháng. Chỗ trống, phảng phất bị một cỗ thái cổ thần sơn cuồng bạo va chạm. Trực tiếp bị phá hủy tinh thần, đứt đoạn kết nối, ý thức bị ép trở lại trong cơ thể. T. Bách Lý Thanh Phong che lấy đầu, cảm giác đau đớn khó cản. Bất quá bây giờ hắn cuối cùng đã đột phá đến luyện thần thập nhất trọng. Hắn tin tưởng, chờ hắn phân liệt đi ra tinh thần số lượng nhiều về sau, cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ cường đại đến có thể đứng tại bất hủ thần đế tinh thần không gian bên trong, để hắn lại không cách nào đem chính mình khu cách. Cho đến lúc đó,